Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, các ngươi bộ dạng này để cho ta tốt hoảng a. Canh 1, cầu kim đậu. 194, các ngươi bộ dạng này để cho ta tốt hoảng a. Ông ánh lão thai chi bản nghiêm chỉnh cùng Terumi nói ra, gặp được nam nhân tốt liền muốn sớm một chút ra tay. Bỏ qua vậy người liền hối tiếc không kịp. Dẫn theo một túi nguyên liệu nấu ăn đi tới cổng. Ông ánh lão thái quay đầu hướng Terumi hạ sau cùng thông điệp. Nói, quyết định hôn kỳ tuyệt đối sẽ không lại trì hoãn. Đưa mắt nhìn mình lão thái rời đi Nanoha Hanyu cửa hàng. Terumi bất đắc dĩ oán trách một câu nói. Thời gian 3 tháng làm sao đủ a? Cái kia, ta đi cấp các ngươi pha ly trà. Không khí hiện trường có chút xấu hổ. Nanoha Hanyu tìm cái cớ đi hướng phòng bếp. Ringo Ame Yuri nghe được về sau, con mắt không khỏi sáng lên. Hưng phấn nói, phải thêm mật ong a. Không ngọt ta thế nhưng là không uống. Từ khi trong nhà tới Taiya cùng Uzumaki Hương, 853 lần. Pikachu gia đình địa vị là vừa giảm lại hàng. Bị khi phụ thảm rồi hắn đi theo Nanoha Hanyu đi vào vụ ẩn thôn. Chỉ là lập tức ít đi rất nhiều bạn chơi. Hậu viện cũng không có nó thích nhất chuột tay cỏ. Pikachu có chút thất lạc ngồi tại trên bệ cửa sổ. Đi vào phòng bếp Nanoha Hanyu. Nhẹ nhàng gảy một cái Pikachu cái ót. Cười nói, hôm nay làm sao có chút không cao hứng a? Piker tương đương, xúc phân, ta thật nhàm chán, ta hiện tại liền muốn đi trở về, dù là bị các nàng khi dễ, thì thầm lấy muốn cùng ta đi ra đến chính là ngươi. Mới vừa vặn đi ra một ngày liền nghĩ trở về, Pikachu ngươi không cảm thấy ngươi rất cần ăn đòn sao? Piker, ngoặc kép, bản cục cưng như thế manh, đáng yêu như thế. Cái nào cái hồn đảm dám đánh bản cục cưng. Lúc này đã tới gần giữa trưa. Ba cái người máy đem cửa hàng nhốt. Kiểm kê bổ hàng về sau. Tự động đến gian tạp vật. Vì chính mình bổ sung điện năng. Trong tiệm lập tức chỉ còn lại Ringo Ame Yuri cùng Terumi hai người. Tại không có người ngoài tình huống dưới Terumi trở nên phá lệ lớn mật. Từ Ringo Ame Yuri sau lưng ôm lấy đối phương. Ở bên tai của nàng nhỏ giọng cười nói. Phát dục không có tệ nha. Đáng tiếc vẫn là so ta kém một chút. Cái gì? Ringo Ame Yuri có chút mộng bức mà hỏi. Nháy mắt sau đó liền có. Một đôi bàn tay lớn bao trùm tại nàng vật trời ban bên trên. Tiền bối ngươi quá mức. Ringo Ame Yuri thẹn thùng. Tránh thoát Terumi ôm ấp, tức giận nói với Terumi, còn như vậy ta coi như tức giận. Terumi thở dài nói một câu, so với ta nhỏ hơn 11 tuổi hậu bối đều đã tìm tới bạn lữ. Vì cái gì ta vẫn là một người cô đơn đâu? Tiền bối ngươi đang nói gì đấy? Ringo Ame Yuri có điểm tâm hư mà hỏi, cái sau nhếch miệng đưa mắt nhìn sang phòng bếp, bên trong không phải liền là sao? Đừng nói giỡn, ta cùng hắn mới không có. Ringo Ame Yuri xấu hổ đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. A tương đương, Terumi bưng lấy Ringo Ame Yuri khuôn mặt nhỏ. Trêu tức nói, đã không đúng vậy, vậy ta cũng có cơ hội đi. Mặc dù Nanoha Hanyu tuổi tác nhỏ một chút, nhưng Terumi cũng không ngại. Nàng đối Nanoha Hanyu cũng hơi có chút hảo cảm. Bưng ba chén trà Nanoha Hanyu đi tới. Nhìn thấy hai cái ôm cùng một chỗ nữ hài. Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem mình. Trong lòng không tự chủ được run rẩy. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy a. Ta đều đã có chút luống cuống. Nanoha Hanyu đối hai người nói. Hai người đồng thời chuyển di ánh mắt. Mà tương đương, Terumi hơi xoay người. Tại Nanoha Hanyu trước mặt nói ra. Giữa trưa nhiều một đôi đũa. Ngươi là tuyệt đối sẽ không ngại a. Lời như vậy để Nanoha Hanyu căn bản không thể cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng thời điểm Nanoha Hanyu ánh mắt thoáng nhìn Terumi miêu tả sinh động đại hung khí. Khụ khụ, Nanoha Hanyu có chút khom người, che giấu bối rối của mình. Theo rồi nói ra, chỉ nếu không ngại đồ ăn lời nói. Bầu không khí trở nên càng thêm vi diệu lên. Nanoha Hanyu tìm đúng cơ hội, chạy tới trong phòng bếp. Hai nữ nhân hai mắt đã toát ra hỏa hoa. Ra ẩn thôn, tiết sau chưa được mấy ngày, Rasa liền đem hai cái cố vấn cùng mấy chục thượng nhẫn ninja toàn bộ gọi vào phòng họp, chuẩn bị mở đại hội, quy hoạch tiếp xuống một năm phương hướng phát triển. Chính khi mọi người coi là muốn tan họp, Rasa lần nữa đưa ra một cái, cần bọn hắn phát biểu ý kiến chủ đề. Chư vị nhưng biết 3 năm trước đây sa mạc biên giới cách chúng ta xa ẩn thôn có bao xa? 15 km, hiện tại thế nào? Đã đến thôn chúng ta miệng. Trước đó thôn cũng khai triển qua chị Cát làm việc. Chỉ là chị Cát đã nhiều năm, đầu nhập mấy triệu hai tài chính. Hiệu quả lại là một chút cũng không có. Xa ẩn thôn chung quanh nguyên bản có 16 cái cỡ nhỏ ốc đảo. Hiện tại chỉ còn lại có 13 cái. Mặt khác 3 cái đều đã bị cát vàng bao trùm, còn lại cũng bởi vì ăn mòn mà diện tích rút lại. Nguyên bản thôn có 172 miệng giếng, hiện tại chỉ có 114 miệng giếng còn có thể tiếp tục lấy nước. Bởi vì sông ngầm dưới lòng đất đã bế tắc, làm xa ẩn thôn dưới mặt đất thủy mạch khô kiệt, đến lúc đó bọn hắn toàn bộ thôn đều muốn một lần nữa tìm kiếm có thể chỗ ở. Hiện tại tình thế phi thường nghiêm trọng, cho nên ta dự định bắt đầu trị cát. Lần này trị cát cường độ khác biệt dĩ vãng. Cá nhân ta trước quyên 10 triệu 2, đến cho các ngươi, đủ khả năng a. Trị cát đối xa ẩn thôn tất cả mọi người đều có ích, cho nên phí tổn cũng không có khả năng chỉ do thôn đến gánh chịu. Mỗi người hoặc nhiều hoặc thiếu cũng muốn quyên ít tiền. Ta quyên 8 triệu 2, ta đều nhanh muốn xuống mồ người, giữ lại tiền cũng không có tác dụng gì. Chiyo vừa dứt lời, Ebizo nói ra, ta quyên 5 triệu 2. Hai vị lão cố hỏi là xa ẩn định hải thần châm. Bọn hắn tỏ thái độ về sau cũng không ai lại quan sát. Trong thôn cơ hồ mỗi cái đại tộc đều quyên ra chí ít 1 triệu 2. Trong nháy mắt liền thêm ra 65 triệu 2 trị cát chuyên khoản. Rasa phát ra từ nội tâm lộ ra tiếu dung. Nói ra, tương lai xa ẩn đem sẽ tốt hơn. Sau khi tan họp, Rasa tự tay viết 1/4. Không tin, để Machi lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến làng lá. Bất quá bây giờ Nanoha tại vụ ẩn thôn. Konoha 57 năm tháng 1 ngày 15. Nanoha Hanyu gặp được phong trần mệt mỏi Machi, cái sau hữu khí vô lực đi vào cửa hàng của hắn, đem một phong rúm gió tin giao cho trên tay hắn. Trên thư Rasa yêu cầu tái hiện 3 cái bị cát vàng bao trùm sa mạc ốc đảo. Xa ẩn thôn chung quanh xanh hóa diện tích gia tăng 20 km². Công trình này ta liền tiếp xuống, bất quá khởi công ngày ta sẽ cái khác thông chi. Người trở về cứ như vậy cùng Rasa nói. Nanoha Hanyu dứt lời cho Machi mấy khỏa binh lương hoàn. Ta muốn, tốt a. Machi u oán nhìn xem Nanoha Hanyu, thầm nghĩ, chúng ta cũng coi là bằng hữu, cũng không biết mời ta lưu lại ăn bữa cơm sao. P.S. Cái thời tiết mắc toi này để cho người ta rất thích ngủ, kém chút lại để cho ta ngủ mộng bức. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.